Hôm nay, Top Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi đến các bạn chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Chương 249: Mặc Gia Đích Dã Tâm. Băng qua dòng người cuộn trào mãnh liệt trên đường phố, hai người Tiêu Viêm sau khi vòng vo gần nửa vòng mới dần dần đi tới vị trí trung tâm Mặc Gia. Đứng ở cuối khu phố, Tiêu Viêm nhìn Mặc Gia tổng bộ kín đáo như một tòa thành trì cỡ nhỏ, nhịn không được lắc đầu. Mặc Gia không hổ là gia tộc phía đông tỉnh, có thế lực cường đại nhất Gia Mã Đế Quốc. Chỉ với pháo đài phòng vệ xâm nghiêm như thế này, phải tiêu tốn vào đó không ít tiền tài để tu kiến. Tại nơi vách tường cao chót vót, cứ cách mỗi 10 thước lại có một chốt phòng ngự tuần tra. Tại vài chỗ khe hở, Tiêu Viêm có thể mơ hồ nhìn thấy nhiều mũi tên bén nhọn, dưới ánh mặt trời lóe lên quang mang dày đặc. Linh hồn lực từ các chốt trên pháo đài quét qua, Tiêu Viêm cảm nhận được tại mỗi góc chết trên các pháo đài, chỉ ít có bố trí hơn 10 ánh mắt phong tỏa, khó có thể nhìn thấy nhìn ra đường. Nếu muốn từ trên không tiến vào, sợ rằng những mũi tên ẩn trong bóng tối kia lập tức sẽ bị bắn thành con nhím. Hắc hắc, phòng vệ thật xâm nghiêm a. Xem ra muốn không tạo ra kinh động mà lẻn được vào, thực sự có điểm phiền phức. Ánh mắt đảo qua những chốt gác trên tòa thành, Hải Ba Đông thoáng có chút kinh ngạc nói. Xác thực có chút phiền phức. Tiêu Viêm hơi gật đầu, có thể là do nguyên cớ hôm nay là ngày đại thọ của Mặc Thừa, lực lượng phòng vệ của thành trì gia tăng thêm mấy lần. Tại đây gần như canh phòng kín không một kẽ hở, Tiêu Viêm và Hải Ba Đông muốn thần không biết, quỷ không hay tiến vào quả thực có chút khó khăn. Nếu không được thì ta đi kiếm hai cái thiệp mời, Hải Ba Đông nhíu mày nói. Hà hà, với một thân bộ dáng của chúng ta, vừa nhìn là biết kẻ bất thiện, cho dù có thiệp mời, người ta còn không điều tra thân phận của chúng ta trước sao, cũng sẽ không mặc kệ cho chúng ta đi vào. Tiêu Viêm lắc đầu cười, ánh mắt dừng ở đại môn Mặc Gia, chỗ dòng người ăn mừng cực kỳ náo nhiệt. Một lát sau, chuyển hướng đi đến một hẻm nhỏ hẻo lánh, Hải Ba Đông quay lại phất phất tay nói, đi theo ta. Hai người tiến vào con đường nhỏ, cuối cùng vòng vo ngoài Mặc Gia khoảng nửa vòng, sau đó dừng lại tại một chỗ yên tĩnh. Nơi này là một dải đất khá hẻo lánh, lượng người lui tới cực ít. Trên tường thành tuy rằng cũng có thủ vệ tuần tra, bất quá so với phía mặt ngoài, phòng ngự nơi này không nghi ngờ là bạc nhựa hơn rất nhiều. Đứng dưới bóng một đại thụ xanh râm mát, Tiêu Viêm lắc đầu, lẳng lặng nhìn lên, trên tường thành thủ vệ đang đan xen đi lại. Hồi lâu, mũi chân bỗng nhiên điểm trên mặt đất, thân hình hóa thành một bóng đen như thiểm điện phóng lên trên tường thành. Cánh tay cấp tốc huy động, thành sắc hỏa diễm từ giữa ngón tay phóng ra, nhanh chóng mà chuẩn xác bắn trúng mấy tên thủ vệ tuần tra đang đan xen qua lại. Thanh liền địa tâm hỏa nhiệt độ nóng cháy, làm cho mấy tên thủ vệ ngay cả phát ra vài tiếng kêu thảm thiết cũng không được, chỉ là một tiếng vang lên nho nhỏ liền biến thành một đống tro tàn cháy đen. Lạnh nhạt nhìn đám tro tàn trên mặt đất, tay áo Tiêu Viêm khẽ huy động, một luồng kình phong phóng ra đem đám tro tàn quét sạch sẽ. Sau khi Tiêu Viêm dọn dẹp hiện trường hoàn tất, Hải Ba Đông cũng chỉ lặng lẽ lắc đầu. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều nhanh chóng nhảy xuống dưới tường thành, tránh thoát khỏi đội ngũ tuần tra hầu như không hề gián đoạn, thân hình hóa thành hai bóng đen, xuyên qua phòng ốc như những bóng ma. Người dự định tìm như thế nào? Mặc Gia lớn như vậy, nếu nói là không có một ít mật thất, chỉ sợ người cũng sẽ không tin, cứ như vậy tiếp tục tìm thì ngày nào mới tìm ra? Thân thể lui vào giữa một chỗ góc tối, khí tức toàn thân Hải Ba Đông lúc này hoàn toàn được thu liễm, lại nhờ sự che giấu dưới hắc bào. Cho dù hiện tại rõ ràng lộ dưới ban ngày, vẫn như cũ che giấu, ẩn nấp cực kỳ hoàn mỹ. Nhìn bộ dáng thành thạo này, rõ ràng trước kia hắn cũng đã từng trải qua những chuyện như thế này. Nhìn xung quanh phòng ốc san sát, bất đắc dĩ nói, ta từng cùng Thanh Lân ở chung một đoạn thời gian, cho nên đối với khí tức của nàng có chút quen thuộc. Đợi ta dùng linh hồn lực dò xét Mặc Gia, chỉ cần không phải là chỗ nào đó ở vị trí ngầm sâu dưới mặt đất, hẳn là ta có thể phát hiện ra. Tiêu Viêm trầm ngâm nói, linh hồn lực của ta tuy rằng cũng không yếu, bất quá so không nổi với luyện dược sư các ngươi, vì vậy việc dò xét chỉ có thể giao cho ngươi thôi. Hải Ba Đông nói, ân, chú ý giúp ta một chút tình huống xung quanh. Hơi gật đầu, Tiêu Viêm khép hờ đôi mắt, một cỗ linh hồn lực hùng hồn của dược lão nhanh chóng từ trong thân thể phát ra, sau đó như sóng gợn, ba động nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Sau khi linh hồn lực tràn ra, một màn ảnh tượng xung quanh nhanh chóng hiện lên trong đầu Tiêu Viêm, bất quá cũng không phát hiện ra tung tích Thanh Lân. Theo phạm vi linh hồn lực lượng khuếch tán ngày càng rộng, vùng xung quanh lông mày của Tiêu Viêm cũng càng dần càng nhăn lại. Sau một lúc lâu, không có một chút kết quả nào, đành phải đem linh hồn lực đang khuếch tán thu hồi lại, sau đó tỉ mỉ phân tích hoàn cảnh xung quanh. Bởi cần tình kiến chính xác, vì vậy phạm vi bao phủ của linh hồn lực cũng giảm bớt dần, do đó hắn cũng phải tùy thời di động thân hình mới có thể dùng linh hồn lực không ngừng dò xét các địa phương khác. Tìm kiếm, sau khi cố gắng gần nửa giờ, rốt cuộc sắc mặt Tiêu Viêm trầm lại rồi mở mắt. Mặc ra hắn là có một mật thất rất khó có thể phát hiện ra, nếu không, ta tìm kiếm tỉ mỉ từng vị trí một như vậy, không có khả năng một chút tung tích cũng không phát hiện. Con mắt Tiêu Viêm nhìn xuyên qua khe tường, nhìn đám thủ vệ với vũ trang hạng nặng đang tuần tra bên ngoài, thanh âm trầm thấp nói. Hải Ba Đông vuốt tròm râu thoáng đã có chút hoa dâm, liếc nhìn thần sắc của Tiêu Viêm, ngập ngừng nói. Mặc ra có thể hay không đã chiếm được đồ vật cần tìm nên đã giết Thanh Lân cô nương. Khóe miệng nhanh chóng co quắp vài cái, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong đầu lần thứ hai hiện lên hình bóng một tiểu cô nương nhút nhát, cùng với dáng dấp làm cho người ta động lòng và thương cảm. Khóe miệng nhếch lên, điềm nhiên nói. Nếu thực sự là như vậy, ta không ngại huyết tẩy Mặc ra. Nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Tiêu Viêm, Hải Ba Đông bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ duy trì trầm mặc không hề mở miệng thúc giục. Tiêu Viêm vẻ mặt âm trầm nghiêng dựa vào tường, hắn không cam lòng, lần thứ hai dùng linh hồn lực lượng của Dược Lão tỉ mỉ tìm tòi một vòng, nhưng vẫn như cũ không hề có kết quả. Nhìn Tiêu Viêm đang cố gắng tìm kiếm, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, Hải Ba Đông lắc đầu nói, quên đi, trực tiếp động thủ, bắt sống Mặc Thừa, đánh cho một trận sống chết, ta nghĩ nên như vậy. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhẹ thở một hơi, nắm tay siết chặt trong tay áo bào. Sau một lúc lâu, hơi gật đầu, âm lãnh nhẹ giọng nói, cũng tốt, trực tiếp động thủ đi. Đưa tay ra giấu, tay áo bào Tiêu Viêm khẽ huy động, đầu ngón chân đạp nhẹ mặt đất, thân hình giống như đại bàng nhẹ nhàng vọt lên đỉnh dãy phòng ốc, ánh mắt đảo qua bốn phía xác định vị trí, nhìn lướt qua các chốt canh đối diện. Thân hình liền tựa tia chớp, hướng phía trung ương đại điện lướt tới, ngay sau đó Hải Ba Đông cũng động thân hình, tựa lá rụng bay trong gió nhẹ, phiêu phiêu bám ngay phía sau. Tăng tốc độ lên tới cực hạn, Tiêu Viêm cùng Hải Ba Đông mơ hồ giống như biến thành hai đạo hắc tuyến. Trong thời gian ngắn, như thiểm điện vọt qua khoảng cách 100 mét, mà ở dưới các phòng ốc, thủ vệ tuần tra chỉ có thể cảm giác được một luồng quái phong bỗng nhiên thổi ra. Đợi đến khi bọn họ cảnh giác ngẩng đầu thì ngay cả quỷ ảnh cũng không phát giác. Mật thất hơi có chút ánh sáng mờ mờ, vài bóng người đang ngồi bên trong. Mặc Lâm, sự tình chuẩn bị ra sao rồi? Trên ghế chủ vị, một lão già tóc hoa râm, áo bào màu xám, trầm thấp mở miệng nói. Đại trưởng lão đã xác định được tiểu cô nương đó đúng thật là bích xà tam hoa đồng trong truyền thuyết. Một vị trung niên nam tử lên tiếng trả lời. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, con mắt lão già sáng ngời, một nét hưng phấn không che giấu được như tia chớp xẹt qua khuôn mặt, âm trầm cười nói. Không nghĩ tới lần này, Mặc già lại may mắn như vậy. Không thể ngờ có thể gặp được bích xà tam hoa đồng còn chưa thành thục. Đại trưởng lão, bích xà tam hoa đồng kia có thực sự thần kỳ như trong truyền thuyết? Vị nam tử trung niên vừa nãy thấp giọng hỏi. Hắc hắc, nói không chừng còn không chỉ như vậy. Các ngươi có nhìn thấy song đầu cự xà hộ thân của tiểu cô nương ấy không? Đó chính là thủ hộ thú cấp bậc đấu linh. Nếu không phải nguyên nhân bởi vì bích xà tam hoa đồng, các ngươi cho rằng nàng ta ngay cả đấu giả thực lực cũng không có. Liệu có thể điều khiển được nó? Lão giả tham lam cười nói. Chỉ cần chúng ta có thể có được con mắt kia, sau đó rèn luyện nó đến thành thục, thì ra mã đế quốc này còn có ai dám chống lại chúng ta? Đến lúc đó, cho dù là Vân Vận, ta cũng có thể dễ dàng đối mặt chống lại. Cần gì tiếp tục dựa vào Vân Lam Tông? Hừ, nếu có thể khiến các tỉnh dưới hàng năm nộp lên cung phụng khổng lồ kia, tốc độ phát triển của Mặc gia chúng ta sợ rằng không ngừng lớn hơn xa thế nữa. Bàn tay lão giả vỗ lên mặt bàn, vẻ mặt không cam lòng nói. Đối với ngôn ngữ phẫn nộ của lão giả, những người khác cũng không dám xen lời, chỉ vội vàng gật đầu. Được rồi, người phái đi bên phía Thạch Mặc Thành, có tin hồi báo chưa? Đã thành trừ sạch sẽ Mặc Thiết dòng binh đoàn kia rồi chứ? Chúng cùng với tiểu cô nương kia ở cùng một thời gian lâu như vậy, nói không chừng cũng phát hiện ra bí mật con mắt của nàng ta. Loại chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra, bởi vậy bọn họ phải chết. Giống như nhớ tới cái gì đó, lão giả bỗng nhiên lạnh lùng nói. Ách, còn chưa thấy gì, bất quá với năng lực của Mặc Nhiễm, Chắc hẳn cũng nhanh thôi. Một người chần chờ một lúc rồi trả lời. Truyền lệnh cho bọn họ làm nhanh nhanh một chút. Sau khi đem Mạc Thiết dòng binh đoàn thanh trừ, tốt nhất là thần không biết quỷ không hay, giết cho bằng hết tất cả mọi thành viên của Mạc Thiết dòng binh đoàn. Chúng ta không thể lưu lại bất luận cái gì sơ sót. Lão giả lạnh lùng nói. Dạ. Ân hơi gật đầu, bàn tay khô héo của lão giả nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn bỗng nhiên nói. Ngày hôm qua, Mặc Lực có hồi báo về hai hắc bào nhân, các người đã tìm hiểu được hành tung của bọn họ chưa? Không có, hai người đó tự hồ đột nhiên hiện ra, chúng ta không có bất cứ một chút tình báo nào về họ. Vị trung niên vừa rồi cười khổ nói. Tận lực phái người chú ý bọn họ một chút, suy nghĩ ra hai người đó có gì đó không hợp lý, chờ tiệc mừng ngày hôm nay hoàn thành, sẽ tiến hành nhổ trong mắt của tiểu cô nương kia, ta sợ đêm dài sẽ lắm mộng. Lão giả nhíu nhíu mày âm lãnh nói. Vâng. Trung niên nhân ứng thanh đáp, thoáng có chút chần chờ nói. Đại trưởng lão, Nạp Lan Yên Nhiên cũng tới Diêm Thành. Ân, ta biết. Lão giả gật đầu, trong ánh mắt tỉ mỉ của lão giả xẹt qua một tia tinh quang nói. Đành để Mặc Lê tốn ít điểm tâm tư lên Nạp Lan Yên Nhiên vậy, nếu có thể cùng nàng kết thành quan hệ, nhờ sự giúp đỡ của Nạp Lan gia tộc và Vân Lam Tông, địa vị Mặc gia chúng ta cũng có thể lần thứ hai tăng lên. Đến lúc đó, phía đông tỉnh, tam đại gia tộc khác cũng không thể chống lại chúng ta. Như lời Mặc Lê nói, Nạp Lan Yên Nhiên hình như rất khó có thể chiếm phục. Nàng ta ở cùng Vân Vận một thời gian khá lâu, cũng không còn giống như tiểu nha đầu ngây ngô vài năm trước nữa. Đối phó với loại nữ nhân có tính tình cao ngạo, cái loại ôn hòa thủ đoạn của Mặc Lê cũng không có tác dụng gì lớn. Bảo hắn động đầu óc đi, chỉ cần có thể biến nữ nhân này thành dâu của Mặc gia, ta không phản đối hắn dùng thủ đoạn tam lưu gì cả. Lão già âm hiểm cười nói. Nghe vậy, mấy người trong phòng đều phát ra một trận tục tĩu cười. Hiển nhiên, các thủ đoạn hạ lưu này, bọn họ thân là nam nhân cũng cực kỳ rõ ràng. Được rồi, bên ngoài còn cần ta chủ trì đại cục. Hôm nay các người phân phó thủ hạ chú ý nhiều hơn. Mặt khác, địa phương giam giữ tiểu cô nương cũng phải phái nhiều người nghiêm cẩn tuần tra. Không thể để phát sinh sai lầm gì trong khoảng thời gian này. Lão già trầm trọng phân phó. Rõ, mấy người đồng thanh đáp, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi gian phòng. Hừ, Vân Lam Tông, chờ xem, Mặc gia ta sớm muộn có một ngày nuốt gọn các ngươi từ đông sang tây, ta sẽ nhổ sạch. Trong căn phòng u ám, diện mục lão giả vặn vẹo, mơ hồ lộ ra dữ tợn. Chương 250, Mặc Minh. Trong đại sảnh rộng rãi, đông đảo đầu người, cực kỳ náo nhiệt tràn đầy không khí hỉ khánh vui mừng. Tại đại sảnh bố trí riêng biệt hàng ghế ngồi, dành cho các đại biểu hoặc thủ lĩnh thế lực cường đại nhất đến từ phương Đông Gia Mã Đế Quốc. Mặc dù nhiều người trong lòng hận mong cho Mặc gia sớm một chút suy sụp, nhưng biểu hiện ra vẫn cực kỳ đúng phép. Tại ghế thủ vị trên đài cao, một vị tóc hoa dâm mặc hoa phục lão giả đang hướng về phía tân khách lui tới ôm quyền hành lễ. Hắn tự hồ là hưởng thụ loại này, vô số ánh mắt đố kỵ nhìn chằm chằm. Bởi vậy trên khuôn mặt già nua, vẻ vui mừng pha lẫn tươi cười đắc ý chưa bao giờ gián đoạn. Lão giả này đúng là Mặc gia đại trưởng lão Mặc Thừa, đồng thời cũng là một trụ cột chống Mặc gia. Mặc gia bây giờ đạt đến địa vị như bây giờ, hầu như hơn phân nửa là công lao của hắn. Diêm Thành thành chủ Bác Nhĩ đại nhân đến. Nơi đại môn, một tiếng hô thông báo truyền vào đại sảnh làm cho đại sảnh huyên náo có chút tĩnh lặng. Từng đạo ánh mắt kỳ dị quét về phía cửa lớn. Bình thường mà nói, quan viên đế quốc sẽ không chủ động tới tham gia địa phương thế lực ăn mừng. Bất quá Diêm Thành thành chủ hôm nay, trước đông người đến đây ăn mừng, cử chỉ này khiến cho mọi người trong lòng sáng tỏ. Mặc gia nguyên lai đã đả thông Diêm Thành trên dưới tất cả các bộ phận. Thu được sự ủng hộ của quan phương, lại có Vân Lam Tông hậu thuẫn, cũng khó trách Mặc gia mấy năm gần đây thực lực tăng vọt, hơn nữa còn mơ hồ có xu thế độc quyền vùng Đông Bắc tỉnh. Ha ha, Mặc Thừa đại trưởng lão, chúc mừng a. Nơi cửa lớn, một đám người bao quanh một vị trung niên mập mạp mặc trang phục trắng lệ, vẻ mặt tươi cười đi đến thân mật cười nói. Ha ha, Bác Nhĩ đại nhân, làm phiền ngài tự mình đến, mời, mời. Hướng về phía vị mập mạp cười cười này, không biết bao năm mò được Mặc gia nhiều ít, Mặc Thừa trong lòng hiện lên sát ý lạnh như băng, khuôn mặt nở nụ cười giơ tay hướng về một cái ghế trên đài cao. Cùng vị Diêm Thành thành chủ cười chuyện tiếu vài câu chợt vang lên thông báo. Diệp gia chủ Diệp Tùng đại nhân đến. Nghe tên này, Mặc Thừa có chút sửng sốt, khuôn mặt hiện lên vẻ phi tiếu. Diệp gia đây là một trong Đông Bắc tỉnh tam đại gia tộc. Thế lực Mặc gia dù đang hưng thịnh như mặt trời ban trưa thì vẫn kém hơn một ít. Bất quá nhiều năm tích lũy khiến cho thực lực Diệp gia không thể khinh thường. Trên khuôn mặt Mặc Thừa lộ ra ánh mắt như vậy là vì Diệp gia gia chủ tự mình đến. Dựa theo tình huống bình thường, Đông Bắc tứ đại gia tộc quan hệ xu thế như nước với lửa, cấp mặt mũi cho đối phương như thế này tuyệt đối không thể. Như hôm nay, Diệp gia đến có chút ngoài dự đoán của mọi người, rõ ràng hàm chứa một ít ý tứ lấy lòng. Hiển nhiên, theo Mặc gia thực lực đại tăng, tâm tư đối địch của Diệp gia cũng dao động rất nhiều. Ha ha, Mặc Thừa lão gia tử, quả nhiên càng già càng dẻo dai nha. Đông Bắc tỉnh này sắp hoàn toàn giao cho lão cả rồi. Một vị trung niên nam tử mặt gầy cười lớn tiến vào đại sảnh hướng Mặc Thừa nói. Ha ha, không nghĩ tới Diệp tộc trưởng lại chạy tới đây. Lão phu thật nhận không nổi vinh hạnh này à. Mặc Thừa lại cười nói, cùng Diệp Tùng mặt cười gian nói chuyện với nhau vài câu, sau đó đưa hắn lên yên vị trên ghế. Kế tiếp, đến một nhóm lớn thế lực thủ lĩnh địa vị cao tại Đông Bắc tỉnh Gia Mã Đế Quốc. Trong nhất thời hình thành không khí náo nhiệt trong đại sảnh, quả nhiên là một lần thịnh hội long trọng. Nhìn khách quý đầy chật người, khuôn mặt Mặc Thừa ý cười ngày càng đậm. Tại Đông Bắc tỉnh, ngoại trừ Mặc gia hắn có lực hiệu triệu như vậy, không kiếm được nhà thứ hai. Mặc Thừa khuôn mặt mang ý cười đang nghe tiếng thông báo cuối cùng, rốt cục tự mình xuống đài bước nhanh ra cửa lớn. Làm nhân vật tiêu điểm toàn trường, cử động của Mặc Thừa tự nhiên là bị mọi người để ý. Để hắn tự mình đi ra nghênh đón lập tức cảm giác ngạc nhiên thấp giọng bàn luận. Tại Đông Bắc tỉnh có thể khiến Mặc gia đại trưởng lão đối đãi như thế tựa hồ cũng không nhiều. Chỗ cửa lớn, một đám người quây quần mà đến, đứng đầu là một vị nữ tử thân vận nguyệt bào, bước nhịp nhàng chậm rãi tiến đến cửa lớn, trên dung nhan xinh đẹp động lòng người mang nét cười nhàn nhạt. Chung quanh, những người nhận ra thân phận không kìm được thần tình kinh ngạc. Ha ha, Nạp Lan chất nữ, không nghĩ tới hôm nay lại tự mình đến đây, thật là cho Mặc gia trên dưới vẻ vang a. Nhìn nguyệt bài nữ tử tuổi còn trẻ kia, khuôn mặt Mặc Thừa nụ cười càng thịnh, tiến lên xưng hô thân mật cười to nói. Dĩ nhiên là Vân Lam Tông tông chủ thân truyền đệ tử, Nạp Lan Yên Nhiên. Hắc, thảo nào Mặc Thừa hưng phấn như vậy. Lão gia hỏa này từ nay về sau không biết muốn lấy việc này khoe khoang bao lâu. Ôi, xem ra Vân Lam Tông đối với Mặc gia đúng là càng ngày càng coi trọng. Lần này dĩ nhiên Vân Lam Tông tông chủ tương lai cũng đến đây. Khi nhận ra thân phận của nguyệt bào nữ tử xinh đẹp, trong đại sảnh mọi người thần tình đố kỵ, âm thầm thở dài một tiếng. Vân Lam Tông đứng sừng sững tại Gia Mã Đế Quốc là thế lực khổng lồ. Tại đây, trong lòng các thế lực trung đẳng không thể nghi ngờ là tồn tại như pho tượng cao tượng núi, cực lực áp bách. Mặc gia có thể cùng bọn họ quan hệ, thật khiến không biết bao nhiêu người ghen ghét đỏ con mắt lên. Mặc Thừa trưởng lão khách khí, Yên Nhiên cũng chỉ phụ mệnh sư phụ mà thôi. Nạp Lan Yên Nhiên ánh mắt quét một vòng đại sảnh. Gần như bao quát đông bộ tỉnh, 10 chi 17 8 thủ lĩnh thế lực. Sâu trong ánh mắt xẹt qua tia kinh ngạc cùng hứng thú, cười nói. Ha ha, Nạp Lan chất nữ, Cát Diệp trưởng lão, mời. Quay về Nạp Lan Yên Nhiên và Cát Diệp phía sau cười to một tiếng. Mặc Thừa xoay người tự mình đi trước dẫn đường, đem hai người đến vị trí thủ vị rồi tại bên cạnh hai người ngồi xuống, cười lớn không ngừng tâm sự. Trong đại sảnh náo nhiệt, từng ánh mắt mịt mờ liên tiếp đảo qua thân thể mềm mại Nạp Lan Yên Nhiên. Vị này, trong truyền thuyết có thể trở thành nữ tử nắm giữ Vân Lam Tông tương lai, không thể nghi ngờ đã trở thành tiêu điểm trong đại sảnh. Mặt khác, Diệp gia gia chủ Diệp Tùng một bên thần tình đố kỵ nhìn Nạp Lan Yên Nhiên thân thiết chuyện trò cùng Mặc Thừa. Sau một lúc lâu, trong lòng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, miệng khổ sáp. Mặc dù hắn cũng muốn tiếp cận vị Vân Lam Tông tông chủ tương lai này kéo chút quan hệ, nhưng sau khi cân nhắc thân phận song phương, hắn đành phải cười khổ lắc đầu, đoạn đứng dậy cầm chén trà dứt khoát đi xuống. Trong lòng tính toán có nên chăng cùng Mặc gia hợp tác sớm một chút, để ngừa ngày sau bỗng nhiên Mặc gia thực lực tăng vọt đem cả ngọn cắt đi. Tại trong đại sảnh lúc mọi người đều có tâm tư bất đồng, thì trên đỉnh hai đạo hắc bào nhân ảnh quỷ dị chợt hiện ra, bàn chân vững vàng đạp lên xà ngang, ánh mắt quét qua đại sảnh rồi rời đi hướng về Mặc Thừa. Kia hẳn là Mặc gia đại trưởng lão Mặc Thừa. Tầm mắt đảo qua lão giả gầy gò đang cười cười, Tiêu Viêm nhàn nhạt nói. Ừ, Hải Ba Đông gật gật, nghiêng đầu nhìn Tiêu Viêm nói. Kế tiếp định làm sao bây giờ? Theo lời người nói như trước, đem lão hỗn đản đánh trọng thương trước, sau đó để cho bọn họ giao người. Mặc Thừa đối với Mặc Gia mà nói cơ hồ là một cây cột trụ không thể ngã xuống, cho nên ta nghĩ mạng hắn phải có một ít giá trị. Tiêu Viêm bàn tay để trong tay áo, ánh mắt tựa độc xà nhìn chằm chằm Mặc Thừa âm lãnh nói. Thực là lão già không may, trong cuộc đời gặp phải Tiêu Viêm sát tinh này. Nghe vậy, Hải Ba Đông gật đầu trong lòng vì Mặc Thừa phía dưới Xuân Phong đắc ý mà mặc niệm vài giây. Trong đại sảnh, Mặc Thừa rốt cuộc đình chỉ nói chuyện, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn thế lực khắp nơi chung quanh đại sảnh, cười đè ép tay xuống, nhất thời không khí huyên náo trở nên yên tĩnh dần, từng ánh mắt chuyển lại gần. Ha ha, phi thường cảm tạ chư vị có thể tới tham gia ta cái. Xương già lão này bữa tiệc, trong thiếp mời hẳn đã viết tinh tường, cuộc tụ hội này chủ yếu là còn có một đại sự muốn cùng chư vị thương lượng. Đợi không khí dần trầm ổn, Mặc Thừa lúc này mới cười nói. Nghe được Mặc Thừa nói, đại sảnh tức khắc các lỗ tai đều dựng lên. Gần nhất Mặc gia chúng ta bên trong trải qua thương nghị, chuẩn bị thành lập Mặc Minh. Mặc Minh cũng không phải là cái gì tổ chức nghiêm ngặt, chỉ là muốn một tí thế lực bằng hữu tập hợp cùng một chỗ, sau đó hợp lực song phương cùng đạt đến một lợi ích. Dù sao lực lượng một người xa xa kém mấy nhà họp lại. Hơn nữa lúc này ta thừa nhận, chỉ cần gia nhập Mặc Minh đó là Mặc gia minh hữu cùng hưởng thụ Mặc gia tình báo và vũ lực viện trợ với một chút đặc quyền. Chư vị nghĩ như thế nào? Nếu là đối với Mặc Minh cảm thấy hứng thú, không ngại mọi người nhất khởi hợp tác. Mặc Thừa cười dài nói. Nghe được Mặc Thừa nói, trong đại sảnh, mọi người sắc mặt bất đồng. Mặc dù ngoài miệng, Mặc Thừa nói không phải tổ chức gì đó nghiêm ngặt, nhưng bọn họ cũng rõ ràng, một khi gia nhập Mặc Minh, đó là tương đương bị khoát lên tiêu chí Mặc gia. Mặc dù từ nay về sau có lẽ được Mặc gia che chở, bất quá chính là gián tiếp bị Mặc gia thu nạp vào biên chế A. Trong đại sảnh lâm vào một trận ngắn ngủi trầm mặc. Sau một hồi, cuối cùng một ít tiểu thế lực yếu nhược đánh tiếng nguyện ý gia nhập Mặc Minh. Bọn họ rất nhiều người đã sớm quyết định chủ ý đầu nhập vào Mặc gia. Có người mở đầu, một ít kiêng kỵ Mặc gia, sợ hãi bị xếp bọn họ vào danh sách đen thế lực ở giữa. Sau khi ngập ngừng cũng có không ít người chọn lựa gia nhập. Ngồi trên thủ vị nhìn các thế lực không ngừng theo về Mặc gia, Nạp Lan Yên Nhiên mày liễu khẽ cau lại quay đầu đi cùng Cát Diệp nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một vẻ không hiểu ý tứ. Vẻ mặt tươi cười nhìn các thế lực gia nhập, mặc dù bây giờ nhân số không nhiều, nhưng mà đây chỉ là kế hoạch sơ bộ. Chỉ cần đợi ngày sau Mặc gia triển lộ thực lực, thì tin tưởng những người đang ngồi này hẳn là biết phải lựa chọn thế nào. Trong lòng thoáng có chút đắc ý, Mặc Thừa lại cười nói. Mặc Minh mặc dù có chút lỏng lẻo nhưng cũng tạm thời cần nắm trong tay người. Tự nhiên là Mặc Thừa đại trưởng lão trưởng quản là thích hợp nhất. Mặc Thừa còn chưa nói hết, trong đại sảnh đã vang lên một trận thanh âm vuốt mông ngựa, đồng thời còn có dàn thanh âm phụ họa. Ha ha ha ha, được chư vị yêu ái lão phu từ chối thì bất kính, vậy Mặc Minh tạm thời do lão trưởng quản a. Cũng không để ý tới người khác có hay không ý kiến phản đối, Mặc Thừa vung tay lên như vậy quyết định. Nhìn Mặc Thừa kia tự biên tự diễn trong đại sảnh, còn không ít người thật sự không thể nói gì. Lão gia hỏa này da mặt cũng quá dày đi chứ. Thật có lỗi, Mặc đại trưởng lão, ta nghĩ Mặc Minh trong tay người, người tựa hồ tạm thời không rảnh để quản lý. Trong đại sảnh an tĩnh, thanh âm nhàn nhạt không hợp thời đột nhiên vang lên. Quần áo màu đen quỷ dị chợt hiện lên tại trung tâm đại sảnh. Dưới hắc bào, một cặp mắt âm lãnh nhìn Mặc Thừa. Sắc mặt trượt âm trầm đang ở trên đài cao. Chương 251 Tạp tràng. Trong phòng khách, bỗng xuất hiện một thân ảnh mặc hắc bào hấp dẫn hết thảy ánh mắt nhìn vào. Mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên, trong lòng chợt vì vị hắc bào nhân này mà mặc niệm một chút. Đối với việc Mặc Thừa rất coi trọng mặt mũi, tại trường hợp này mà nói thì không thể nghi ngờ chính là đã chọc giận hắn. Bỗng nhiên, sự xuất hiện của hắc bào nhân đồng dạng khiến cho Nạp Lan Yên Nhiên và Cát Diệp hai người thoáng có chút ngạc nhiên. Liếc mắt nhìn nhau, hai người cùng nhận ra hắc bào nhân này. Đó chính là người mà bọn họ đã gặp tại lữ quán hôm nay. Nhíu mày, hiển nhiên vị hắc bào nhân này xuất hiện là có chút bất thiện. Các hạ là ai? Ánh mắt lạnh lùng nhìn hắc bào nhân, Mặc Thừa nhíu mày trầm giọng nói. Người chính là Mặc Thừa, ta muốn tìm người hỏi một chuyện. Hắc bào nhân hạ giọng nói, thanh âm rõ ràng của người còn trẻ, ôn nhu, không bởi vì vẻ mặt muốn giết người của Mặc Thừa mà biến hóa. Ngày hôm nay là ngày vui của Mặc gia, thỉnh các hạ nể mặt tạm hoãn một chút, bất luận có việc gì, chờ yến hội hôm nay xong hãy trở lại trao đổi, có được không? Nghe được âm thanh còn trẻ, trong lòng Mặc Thừa thoáng thở nhẹ một hơi dài. Thủ trưởng khô héo chậm rãi lộ ra ngoài ống tay áo, hơi cong lên, cuồng bạo hỏa thuộc tính đấu khí ngưng tụ trong lòng bàn tay, tản ra quang mang màu đỏ thẫm, đem dấu bàn tay thoáng có chút quỷ dị. Nghe Mặc Thừa nói, ngôn ngữ ẩn chứa sát ý, Hắc Bảo Nhân hơi có chút lay động, biết người có chuyện, tựa hồ có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Một lát sau, một câu nói cuồng vọng khiến cho tất cả mọi người trợn mắt, há mồm mà không thốt ra được lời nào, từ từ truyền đến. Nể mặt, người có tư cách gì mà nói lời này? Mặc gia tại Đông Bắc tỉnh thế lực tuy không kém, nhưng bất quá nói đến cùng, chỉ là một con chó của Vân Lam Tông mà thôi. Lời này vừa nói ra, nghe thật sướng cái tai, từng đạo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Hắc Bảo Nhân vừa khẩu xuất cuồng ngôn. Người này chẳng lẽ thật sự muốn chọc giận, vị đã từng chém giết toàn bộ nhóm cường đạo Hắc Toàn Phong máu chảy thành sông sao? Trên đài cao, nghe được ngữ khí của Hắc Bảo Nhân, Nạp Lan Yên Nhiên mặt cười khẽ biến. Từ khi nàng trở thành đệ tử của Vân Lam Tông, thật là chưa từng thấy ai có thể bình thản như vậy nói về Vân Lam Tông. Mặc Thừa gắt gao nhìn chằm chằm về phía Hắc Bảo Nhân phía dưới, khuôn mặt già nua vốn đang rạng rỡ thoáng có chút vặn vẹo, trở nên dữ tợn, khóe miệng hơi co quắp, bàn tay vung lên, nhất thời trong phòng khách, các cửa phòng bị phá tung, hơn 10 cao thủ Mặc gia, trang bị trọng trang, đằng đằng sát khí xông vào phòng khách, vây quanh Hắc Bảo Nhân. Từ khi lão phu trở thành Mặc gia đại trưởng lão, nhiều năm như vậy, chỉ có các hạ là người thứ nhất dám đến Mặc gia gây sự náo nhiệt. Mặc Thừa ngữ khí lạnh lùng nói. Hắc Bảo hơi nhấc lên, Mặc Thừa tựa hồ có thể nhận thấy được, bên dưới lớp vải đen có một đôi mắt trào phúng. Đặc biệt, khi thanh âm giọng nói từ Hắc Bảo Nhân truyền đến, sát ý trong lòng cuồn cuộn dâng lên, cuối cùng không thể nhẫn nhịn được nữa. Đừng thốt ra những lời như vậy nữa, ngươi nói không sai. Ngày hôm nay ta quả thật đến để phá đám Mặc gia lão tạp toái. Hắc Bảo Nhân trong ngôn ngữ ẩn chứa vẻ cười cợt, lần nữa làm toàn trường khiếp sợ. Hảo, hảo, ha ha, tiểu tử có can đảm. Phẫn nộ đến cực điểm, phát ra tiếng cười lớn, một cỗ khí tức mạnh mẽ từ trong thân thể Mặc Thừa bạo nộ ra xung quanh. Quần áo phồng lên, bay phần phật, nhất thời không gian xung quanh bàn, bị áp bách dưới hơi thở bạo liệt. Lão gia hỏa này thực lực ngày càng hùng hậu a. Cảm thụ được khí thế áp bách đang chậm rãi tràn ngập phòng khách, Cát Diệp trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cát thúc, chúng ta cần nhúng tay vào sao? Nạp Lan Yên Nhiên nhìn cảnh dương cung bạt kiếm trong phòng, quay đầu nhìn Cát Diệp nhẹ giọng hỏi. Chờ chút đã, Hắc Bảo Nhân cũng không đơn giản. Gần đây, Mặc gia quả thật cũng có chút kiêu ngạo thái quá. Một số trưởng lão trong tông môn đối với bọn họ đã có điều bất mãn. Lần này để cho Mặc Thừa chịu một chút giáo huấn cũng tốt, để hắn thu liễm một chút. Không phải hắn luôn nghĩ Gia Mã Đế Quốc vốn không còn ai mạnh nữa. Cát Diệp lắc đầu, trầm ngâm nói. Cảm ứng được khí thế áp bức từ trong cơ thể Mặc Thừa lan tràn ra, xung quanh tân khách đều có chút biến hóa. Vài người chưa từng chứng kiến Mặc Thừa xuất thủ, không nghĩ tới thực lực của hắn lại tăng mạnh như vậy. Sợ rằng có thực lực ngũ tinh đấu linh. Lúc này mới 2 năm trôi qua thôi, lão gia hỏa này dĩ nhiên đề thăng lên tam tinh, thật sự là kinh khủng. Mọi người nhìn nhau, trong lòng không khỏi than thầm. Nhìn trưởng lão trên gương mặt hồng hào tràn đầy sát ý, các cao thủ Mặc gia xung quanh cũng nắm chặt vũ khí, vẻ mặt hung hăng, trừng mắt nhìn về phía Hắc Bảo Nhân, cả người đấu khí dâng lên. Tùy thời chuẩn bị nhất loạt xông lên, đem kẻ không biết trời cao đất rộng kia chém thành một đống thịt nát. Ta đến Mặc gia chủ yếu là vì một người. Không để ý đến khí thế của Mặc Thừa tăng vọt, Hắc Bảo Nhân thoáng trầm mặc, nhẹ giọng nói. Giao ra tiểu cô nương Thanh Lân mà các ngươi đã bắt tại Thạch Mặc Thành. Hắc Bảo Nhân vừa nói xong, Mặc Thừa khuôn mặt đại biến, lần này hắn không nói thêm một lời thừa nào nữa. Sắc mặt lạnh lẽo như một khối hàn băng, bàn tay vung lên, quát khẽ. Giết hắn! Theo tiếng quát vừa vang lên của Mặc Thừa, cao thủ Mặc gia xung quanh thét lên chói tai. Vài tên cao thủ cấp bậc đấu sư nhanh chóng triệu hồi đấu khí xa y, sau đó vung đại đao trong tay, hướng Hắc Bảo Nhân chém tới. Đứng thẳng tại chỗ, Hắc Bảo Nhân vẫn không hề có bất cứ động tác né tránh nào. Khi hơn 10 thanh đại đao sắc bén chém tới gần thân thể, một cỗ sâm bạch hỏa diễm từ trong cơ thể bạo nộ ra, vây lấy xung quanh. Xùy! Đại đao sắc bén được đấu khí bao phủ. Khi tiếp xúc với tầng sâm bạch hỏa diễm kỳ dị thì chỉ trong chớp mắt thời gian, trước những ánh mắt khiếp sợ, biến thành một đống sắt nóng chảy. Lúc ngọn bạch hỏa diễm đem đại đao nung chảy, ngọn lửa vẫn bùng lên. Nhất thời, kẻ không may né tránh không kịp bị ngọn lửa tràn đến. Lập tức, chỉ nghe một âm thanh nhỏ, mấy tên cao thủ Mặc Gia đến một tiếng kêu cũng không thoát ra được, hóa thành một chùm hắc sắc cho tàn, rơi xuống. Tê! Trong phòng khách, vài tên cao thủ Mặc Gia tâm trạng kinh sợ, nhất thời vang lên liên tiếp tiếng hít thở khí lạnh. Từng đạo ánh mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào hắc bào nhân đang đứng thẳng bất động. Nhớ tới sâm bạch hỏa diễm kinh khủng, tất cả mọi người da đầu nổi lên một trận ngứa ngáy. Đây là dị hỏa. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn hắc bào nhân, Các Diệp thất thanh hô nhỏ. Nạp Lan Yên Nhiên nét mặt đang cười hiện lên vẻ ngưng trọng, hơi gật chiếc cằm nhỏ, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn hắc bào nhân nói. Người này thực lực thật mạnh, Mặc Gia lần này đã chọc phải người không nên động đến rồi. Một bên, Diệp gia gia chủ Diệp Tùng tuy cũng vì sự khủng khiếp của sâm bạch hỏa diễm làm cho kinh hãi, nhưng ngay sau đó, ánh mắt tại chỗ sâu nhất hiện lên một chút hả hê. Hiển nhiên đối với việc Mặc Gia chạm đến cường giả như vậy, trong lòng hắn cũng cảm thấy sảng khoái. Các hạ đến tột cùng là ai? Ta Mặc Gia tự hồ chưa bao giờ đắc tội với ngươi, hà tất phải tìm Mặc Gia ta gây phiền phức? Ngươi biết được kẻ đứng sau lưng Mặc Gia không? Đồng dạng bị kinh hoàng bởi sâm bạch hỏa diễm, Mặc Thừa trong lòng thoáng trầm xuống một chút, một cảm giác bất an từ từ dâng lên trong lòng, mở miệng hét lớn. Hắc hắc, đứng sau lưng Mặc Gia phải chăng là Vân Lam Tông? Bất quá hôm nay tại đây, có may mắn cũng không thể bảo vệ được người, Mặc Thừa. Hắc Bảo Nhân cười lạnh, cắt lời Mặc Thừa. Tuy lúc này ngôn ngữ càng thêm cuồng vọng nhưng bất quá có sự kinh sợ của sâm bạch hỏa diễm. Đã không ai dám cho rằng hắn xuất khẩu cuồng ngôn. Giao ra Thanh Lân, bằng không hôm nay, huyết tẩy Mặc Gia. Hắc Bảo Nhân chậm rãi tiến lên trước một bước, bình thản nói, nhưng sát khí chợt bùng lên. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, các hạ có hay không quá mức cuồng vọng, ngươi có thể hạ nhục Mặc Gia ta, nhưng Vân Lam Tông tông chủ Vân Vận thì không cho phép ngươi làm bẩn. Nhận thấy ngôn ngữ của Hắc Bảo Nhân đậm đặc sát khí, Mặc Thừa trong lòng run lên, bất quá hắn vẫn như cũ, hiền ngang lẫm liệt quát. Chó cậy chủ sao? Bất quá, lúc trước ta đã nói qua, hôm nay cho dù là Vân Vận tới cũng vô dụng. Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt cười nói, cước bộ chậm rãi tiến thêm một bước nữa, thân thể chợt lay động, một đạo năng lượng nổ vang dưới chân, Hắc Bảo Nhân trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc sắc quang ảnh, gần như thấn di, xuất hiện ngay phía sau Mặc Thừa. Không giao, vậy thì đi chết đi. Bên tai vang lên giọng nói băng lạnh, Mặc Thừa đôi mắt chợt co rút, thấy tốc độ như quỷ dị đó, trong lòng hắn chợt cảm thấy lạnh toát. Tuy rằng như vậy, nhưng Mặc Thừa cũng thành danh là cường giả, đường nội đấu khí điên cuồng khởi động, đấu khí đỏ sẫm giống như hồng sắc hỏa diễm bao bọc lấy thân thể hắn. Cùng lúc đó, bàn tay co lại thành chảo chụp tới Hắc Bảo Nhân, móng tay bén nhọn tựa như vuốt ưng, hung hăng chụp vào Hắc Bảo Nhân. Nhìn một chảo ngoan độc đang chụp đến, Hắc Bảo Nhân cười nhạt một tiếng, nắm tay thành quyền, mang theo một cỗ đấu khí hung mãnh vô cùng nện vào lòng bàn tay của Mặc Thừa. Nhất thời, theo một loạt tiếng kêu răng rắc thanh thúy vang lên, Mặc Thừa bắn vọt ra một ngụm máu, ướt cả vạt áo, thân thể bị cỗ đấu khí hung mãnh đó trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể nặng nề rơi trên mặt đất, tiếp tục lăn đi đến hơn 10 thước mới chậm rãi ngừng lại. Chỉ một quyền, một cường giả nổi tiếng tại Đông Bắc tỉnh, Gia Mã Đế Quốc cư nhiên bị Hắc Bảo Nhân tùy ý đánh bay đi như đánh một con ruồi. Một màn diễn ra khiến cho mọi người trong đại sảnh trợn mắt há mồm. Tuy trước lúc Hắc Bảo Nhân động thủ, mọi người đều đã nghĩ rằng hắn thực lực bất phàm, nhưng mà bọn họ vẫn không thể đoán được thực lực của hắn lại kinh khủng như vậy. Một cao thủ ngũ tinh đấu linh mà một chút phản kháng đều không có. Đây là loại lực lượng gì? Đấu vương? Đấu hoàng? Nhìn sắc mặt trắng bệch, chỉ trong một vài giây, một người cao cao tại thượng Mặc Gia đại trưởng lão đã biến thành một người thật thảm não. Hắc Bảo Nhân nhàn nhạt nói, giao người ra. Người là tại đây khiêu chiến Mặc Gia cùng Vân Lam Tông? Mặc Thừa cước bộ có chút lảo đảo, cố gắng bỏ dậy, nhưng vẫn cường ngạnh nói, tới giờ khắc này, hắn rõ ràng muốn dùng Vân Lam Tông để khiến vị thần bí nhân này phải kiêng kỵ. Ta đã cho ngươi cơ hội. Thoáng có chút thất vọng, thở dài một tiếng, Hắc Bảo Nhân cước bộ nhẹ nhàng hướng phía trước đi tới, một lần nữa như quỷ dị chợt hiện trước mặt Mặc Thừa, bàn tay lộ ra, túm chặt lấy cổ hắn, âm lãnh nói tiếp, ngươi đã không quý trọng nó, vậy thì chết đi.